Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1910, cường sát. Vô sỉ, các ngươi thật vô sỉ. Trường Không Vô Kỵ vốn chính là rèn sát. Hắn tùy thân mang theo thuốc nổ. Đó là hắn đồ vật. Căn bản không có thể tính ăn gian. Mà cái kia Vương Phúc Hải đây. Dùng người ra ma pháp vũ khí. Vô sỉ, học viện pháp thuật nhân. Đều là rác rưởi. Các học viên phẫn nộ. Từng tiếng mắng tới. Không người chịu phục trước mắt sự kiện. Nhưng là cái này cũng không có gì lớn chỗ dùng. Bọn họ căn bản là không có cách tiến vào kết giới. Như thế nào sửa đổi Trường Không Vô Kỵ tuyệt cảnh đây? Lý Đường đạo sư cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn hết sức muốn đột phá. Nhưng là cũng không cách nào đánh thủng kết giới. Thực lực đối phương so với hắn hơi cao a. Ma pháp đạo sư lúc này lại tới phách lối nói. Khác phí sức lực. Ai đều không cách nào ảnh hưởng công bình tỷ đấu. Hỏa phốt phô là vật ngoại thân. Coi như xử trá. Ta nói như thế giống như này. Ai cũng không thể sửa đổi. Cho nên Vương Phúc Hải dùng ma pháp cây mây và dây leo. Thuộc về hợp quy. Rác dưới. Trường Không Vô Kỷ. Cẩn thận a. Đấu khí học viên chư vị. Có người mắng ma pháp đạo sư. Cũng có nhiều người hơn. Chính là lo âu vô cùng nhắc nhở Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ e sợ cho Trường Không Vô Kỵ xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, hắn thế nào tự cứu à? Lại nói, cây mây và dây leo cùng đóng băng hạn chế hạ. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng đều không cách nào nhúc nhích. Băng thương cũng ở vào giờ phút này. Đến Trường Không Vô Kỵ ngực. Cái kia Vương Phúc Hải trong miệng cười như điên không ngừng. Ha ha ha, chết chắc, người chết định Trường Không Vô Kỵ. Ta muốn thắng, nhưng vào lúc này giờ phút này, mặt đầy phẫn nộ Trường Không Vô Kỵ, chợt trợn to cặp mắt, một cổ máu đỏ quang mang, từ hắn trong hai tròng mắt bộc phát ra, cùng với kèm theo chính là một cổ lực lượng kinh người. Còn có hắn bành trướng lên đáng sợ bắp thịt, tranh nanh kinh khủng. Cái này cũng chưa tính gì chứ. Ở loại lực lượng này bên dưới, đóng băng cùng cây mây và dây leo, lại toàn bộ bị tránh thoát. Coi như là đến trước ngực băng thương, cũng càng là ở Trường Không Vô Kỵ bàn tay vận hành hạ. Trực tiếp giống như bắt đũa một loại cho nắm được. Giống, quát lên một tiếng lớn. Bàn tay phát lực bên dưới, Trường Không Vô Kỵ trực tiếp vỡ nát toàn bộ ma pháp băng thương. Thấy hắn cái trạng thái này mọi người, tất cả đều sững sốt, từng cái chố mắt nghẹn họng chốc lát, đó là từng tiếng sợ hãi kêu. A, loại trạng thái này, là huyết mạch cuồng hóa. Hắn, không phải là loài người, chẳng lẽ hắn là trong truyền thuyết Titan tộc? Không không không, Titan tộc thân cao to lớn, thấp nhất đều có hơn 10 mét, hắn nhất định là nhân loại. Có lẽ là trong truyền thuyết, huyết mạch lai giống thuần ở, này, hắn thứ người như vậy, nên tính là dị loại chứ. Đây là muốn bị đế quốc làm nô đãi. Lúc này, vô luận là ma pháp nhất mạch tu hành giả, hay hoặc giả là đấu khí nhất mạch các học viên, vào giờ phút này cũng có chút sợ Trường Không Vô Kỵ. Ở ma pháp này thế giới, có một cái Titan tộc. Bọn họ trời sinh tính chỉ số thông minh thấp, lực lượng nhưng là vô cùng cường đại, cũng sớm đã biến mất không biết bao nhiêu năm, chỉ sống ở điển tịch bên trong. Nghe nói, bọn họ sẽ ăn thịt người, cùng người tộc từ trước đến giờ không cùng, rất không dễ dàng mới đưa bọn họ giết sạch, nhưng là ở trong lúc chiến tranh, cũng có rất nhiều người thừa kế bọn họ huyết mạch, đưa đến kỳ thường thường cuồng hóa. Các đời sau cũng sẽ có rất nhiều điên cuồng hạng người. Uy hiếp nhân loại bình thường. Cuối cùng, toàn bộ đại lục hạ thống một quyết định. Phàm là có tương tự nhân xuất hiện. Cũng nhất định phải bị giam cầm coi là nô lệ nghiên cứu. Hoặc là, trực tiếp giết chết, đồ vô sỉ, đồ vô sỉ, lại như vậy xử trá, ta muốn giết ngươi, Trường Không Vô Kỵ hét lớn. Hắn huy động lên trong tay đã nhìn tương đối thích hợp cự đao. Bước ra cường đại nhịp bước, mang theo cực kỳ đáng sợ lực lượng kinh người, hướng Vương Phúc Hải vung chém tới. Giờ khắc này, Vương Phúc Hải đã lâm vào đờ đẫn bên trong. Ở Trường Không Vô Kỵ cuồng hóa lực lượng hạ, hắn căn bản không có năng lực phản kháng. Chính mình ma pháp khẳng định cũng không đính dụng, quá mạnh mẽ. Cứu ta, cứu mạng A đạo sư. Vương Phúc Hải trốn chuỗi đến, giống to, Trường Không Vô Kỵ, không thể sát học cho ta. Ngươi dừng tay cho ta. Ma pháp đạo sư nộ, thân hình hắn chuyển một cái, dùng chính mình tốc độ nhanh nhất đến gần. Hơn nữa hai tay hành động, ngưng tụ ra cường đại ma pháp phong cấm bình chướng kết giới. Giống như mặt vách tường như thế. Giam cầm Trường Không Vô Kỵ đi. Nhưng là một màn kinh người xuất hiện, tương đương cự đao này xuống một đao thời điểm, lại mang ra khỏi từng tia lôi đình khí tức. Oanh, lại một lần nữa nổ mạnh một loại vang lớn bên dưới. Ma pháp đạo sư kết giới đều đang không có ngăn trở Trường Không Vô Kỵ một đao này. Sau một khắc, cực kỳ cường hãn lực lượng trực tiếp rơi vào Vương Phúc Hải trên thân thể. Phúc suy, khi dễ Trường Không Vô Kỵ không có ma pháp, chính mình lại sử dụng thủ đoạn hèn hạ Vương Phúc Hải, lại trực tiếp bị Trường Không Vô Kỵ chém thành hai nửa cút rơi xuống mặt đất. Máu tươi nội tạng hát khắp nơi đều là. Ta thiên, hắn quả nhiên thật là Titan tộc hậu duệ. Loại lực lượng này, quá mức kinh người, cũng không phải là. Ma pháp đạo sư thấp nhất đều là cấp 2 trở lên, lại bị hắn một đao bổ ra kết giới. Đáng sợ, Titan tộc huyết mạch, thật là kinh người, chân chính Titan tộc, vậy thì thật là không thể tin được a. Các học viên, từng cái kêu lên không ngừng, nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ trong, càng có loại sợ hãi cảm giác. Bất quá Lý Lộ lão sư lại rất là tỉnh táo. Hắn chỉ nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ hai tròng mắt, thật yên lặng ôn hòa vô cùng dò hỏi, "Vô Kỵ, ngươi không có mất lý trí đúng không? Chỉ cần ngươi không mất lý trí, ngươi liền vẫn tính là nhân loại, đế quốc chỉ có thể đem ngươi trở thành nô lệ sẽ không giết ngươi. Ngươi ngàn vạn lần sao sao tỉnh táo, nô lệ, ta tại sao phải làm nô đãi? Ta không biết ta tại sao sẽ như vậy." Trường Không Vô Kỵ quả thật lý trí vẫn còn. Một đao cường thế sau khi, chính hắn cũng rất mê mang. Nhìn cả người nổ mạnh một loại bắp thịt và lớn lên độ cao, lại vừa là hốt hoảng, lại vừa là kinh ngạc. Dù sao hắn vẫn một người thiếu niên a, giả bộ, vẫn còn ở nơi này giả bộ. Mình là Titan tộc huyết mạch, há sẽ không biết. Ta muốn giết ngươi, ma pháp đạo sư bực tức vừa nói, trong tay hồi sinh ma pháp, muốn giết chết Trường Không Vô Kỵ, có thể Trường Không Vô Kỵ cũng không phục khí. Trong tay hắn đao một cái vũ động, bực tức chỉ một cái đạo, dựa vào cái gì, coi như ta là Titan tộc huyết mạch, chúng ta cũng là công bình liều mạng tranh đấu, hắn chết là hắn đáng đời. Ta vừa không có đồ giết người lung tung, mạnh miệng, người chắc chắn biết tình huống mình, cho nên mới đến nơi này làm sằng làm bậy. Ma pháp đạo sư cũng không tin, nhưng là tại hắn công kích trước, Lý Lộ lão sư đã dẫn đầu đứng ở trước người Trường Không Vô Kỵ. Đôi duỗi tay ra, đấu khí cũng tạo thành bình chướng, ngăn ở hai người phía trước. Lý Lộ lão sư nghiêm túc nói, giữa bọn họ quả thật công bình liều mạng tranh đấu. Hơn nữa Vương Phúc Hải giở trò lừa bịp ở phía trước. Trường Không Vô Kỵ không sai. Ngươi không quyền lợi giết hắn. Bây giờ ta phải che chở Trường Không Vô Kỵ. Đưa hắn đi giáo đình phân bộ nhìn một chút thầy tu xử trí như thế nào. Lý Đường ngươi nghịch ngợm. Tránh ra, ma pháp đạo sư hay lại là muốn giết người a? Lúc này Trường Không Vô Kỵ cặp mắt khẽ híp một cái. Hắn bàn tay to lớn, nhẹ nhàng ấn một chút Lý Lộ lão sư rồi nói ra. Lão sư, ta không thể cho ngươi thêm phiền toái, mà pháp nhất mạch nhân, không thể bởi vì ta đắc tội, ngài nhường một chút đi. Hắn muốn giết ta, cũng phải nhìn hắn có bản lãnh này hay không. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.